Mỹ Nhân Mưu, chương 176, Hung Phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công tử, ngoài phòng truyền đến Tiểu Đào tiếng kêu gào. Có tật giật mình, Tiêu Bảo Sơn bị sợ hết hồn. Hắn vội vã giải thích. A gia nghe thấy bên này có động tĩnh, cảm thấy ồn ào, vì lẽ đó gọi ta tới xem một chút. Tiêu Hoài Ngọc nghe thấy âm thanh liền đứng dậy đi ra ngoài phòng. Tiêu Bảo Sơn thấy nàng đi ra, như thấy ma quỷ giống như vậy. A gia để cho ta tới, ta cũng không muốn đến. Dứt lời liền che dù ảo não chạy đi. Tiêu Hoài Ngọc tiếp nhận Tiểu Đào bưng tới than củi, sau đó trở lại trong phòng. Viên thị là hoạn quan con gái, nàng chết, nếu là người làm, vì sao nhiều ngày như vậy, quan phủ cũng không có động tĩnh. Cố Bạch Vi bình tĩnh phân tích nói, lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì người hành hung xuất thân hiển quý ư, Ba Lăng Hầu Phủ không tầm thường hiển quý. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nhưng nếu như triều đình liền loại này án mạng cũng có thể bao che, như vậy muốn luật pháp cần gì dùng. Vương Đại Vũ lau nước mắt mắt, ta hôm nay đi rồi Sán Lăng huyện, tìm tới Viên nương tử phụ thân. Khởi đầu hắn không muốn báo cho ta, sau đó ta lấy ra thân phận, hắn mới nói ra thật tình. Nhưng mà hắn làm Viên nương tử cha đẻ, không chỉ không có vì chính mình nữ nhi giữ gìn lẽ phải, trái lại thế kẻ cầm đầu che lấp, lấy ốm chết đem Viên nương tử chết qua loa làm kết. Vương Đại Vũ lời nói này để Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới cha mình. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười khổ, đồng thời rồi hướng cái thời đại này tràn ngập bi ai, bi phẫn, những kia trả giá gấp trăm lần nỗ lực, thường hết thế gian hết thảy cực khổ, bính lấy hết tất cả đi tranh thủ mới thu được đồ vật. Nhưng là bọn họ sinh ra đã có, mặc dù có vượt xa những kia hưởng dự văn đàn tài hoa, nhưng không chỗ có thể triển khai. Từng đường trầm trọng gông xiềng đè xuống, bất luận ủng có cỡ nào hơn người năng lực, cuối cùng đều sẽ vây chết tại một phương tiểu viện ở trong. Này đã không phải nhát gan, Cố Bạch Vi nói rằng, mà là ở trong mắt hắn, hắn căn bản là không thèm để ý nữ nhi này, án mạng chuyện như vậy. Vì nhân nhượng cho yên chuyện, người hành hung có lẽ còn có thể lấy ra lợi ích đến thu mua. Nói không chắc cái kia huyện lệnh chính là thu rồi chỗ tốt, mới sẽ che lấp cùng bao che. Lẽ nào Viên nương tử chết, liền như vậy quên đi sao? Vương Đại Vũ nóng ruột nói rằng, không, không, hắn không ngừng lắc đầu. Nàng đã cứu của ta mệnh, ta không có cách nào chịu đựng hung thủ giết người tiếp tục làm mưa làm gió. Huống chi, hắn vẫn là quân nhân nhi tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chúng ta ở trên chiến trường chảy máu, bảo vệ chính là người như vậy sao? Vương tướng quân, người trước tiên không nên gấp gáp, Cố Bạch Vi á trấn an nói. Mạng người quan trọng, nhị lang cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện vẻn vẹn có ngươi lời nói của một bên, nhân chứng vật chứng đều không có, coi như bẩm báo quan phủ, e sợ cũng là vô dụng. Cố Bạch Vi lại nói, huống hồ quan lại bao che cho nhau, nhị lang ở trong triều cũng không giúp đỡ, như không có hoàn toàn chắc chắn, chuyện này e sợ chẳng những phải không tới mở rộng, còn có thể bị trong triều những đại nhân vật kia sở xóa bỏ. Như vậy liền cũng không còn biện pháp. Viên thị táng ở nơi nào, người có biết? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Vương Đại Vũ hỏi. Tên xúc sinh kia đã đem Viên nương tử thi thể thiêu hủy, đây là phụ thân hắn cũng cuối cùng nói cho ta. Vương Đại Vũ nắm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trả lời. Vì lẽ đó Viên phụ là biết mình nữ nhi là làm sao chết, Cố Bạch Vi hỏi tới. Là, Vương Đại Vũ nói, nhưng hắn sẽ không nói. Hắn sẽ không nói là bởi vì hắn không dám cùng Ba Lăng Hầu Phủ là địch, nhưng là Sở Quốc là họ Lý Giang Sơn, mà không phải hắn Ba Lăng Hầu Phủ. Cố Bạch Vi nói rằng, như có so với Ba Lăng Hầu Phủ quyền thế càng sâu người, hắn lại có thể hay không nói sao? Chỉ là, lại nói ngược lại, Viên phụ mặc dù biết nữ nhi nguyên nhân cái chết, nhưng dù sao không phải mục kích chứng nhân. Cố Bạch Vi tiếp tục nói, nếu như có thể tìm tới nhân chứng, Nàng thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Liền cha ruột đều không muốn đứng ra, huống chi người khác đây. Chứng nhân, Vương Đại Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta hôm nay đi tìm Viên Nương từ thời điểm, nhà nàng phụ cận ở một vị lão bá. Lão bá kia nghe thấy của ta kêu to liền mở cửa sổ răn dậy vài tiếng. Hắn tựa hồ biết Viên Nương tử sự, nhưng đối mặt của ta truy hỏi, hắn lại biểu hiện rất khủng hoảng. Chỉ đem Viên Nương tử phụ thân địa chỉ nói cho ta biết. Cũng nói nơi đó sẽ có đáp án. Ta bản muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng hắn nhưng đóng lại cửa sổ, làm sao cũng không chịu đáp lại. Cố Bạch Vi cùng Tiêu Hoài Ngọc đối diện một chút, bởi vì Vương Đại Vũ cung cấp cái này manh mối vô cùng then chốt. Ngươi là nói ngươi đi Sán Lăng huyện, là bởi vì lão bá này. Cố Bạch Vi hỏi, Vương Đại Vũ gật đầu. Như vậy nói cách khác hắn nhất định biết chút ít cái gì. Hắn nếu ở tại Viên Trạch phụ cận, như vậy rất có hắn tận mắt nhìn thấy Ba Lăng Hầu chi tôn hành hung. Hắn không dám nói, là bởi vì cùng Viên Phụ như thế sợ sệt. Như vậy Viên Thị Ngộ hại địa điểm, vô cùng có khả năng chính là trong nhà. Cố Bạch Vi phân tích nói, lão bá kia nhà cùng Viên Nương từ nơi ở chỉ có một hạng chi cách. Vương Đại Vũ lại hồi ức nói, bởi vì cách đến mức rất gần. Vì lẽ đó của ta la lên bị hắn nghe thấy. Cố Bạch Vi sáng mắt lên, trong lòng đã có đáp án, là coi như không có nhìn thấy cũng nhất định có thể nghe thấy. Dựa theo ngươi đối với Viên Thị miêu tả, lấy tính cách của nàng, gặp phải chuyện như vậy không thể không phản kháng. Lão bá kia vô cùng có khả năng là chứng nhân. Cố Bạch Vi vừa nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, mạng người quan trọng sự, trong thời gian ngắn người hành hung nhất định sẽ không thư giãn. Mà Vương tướng quân như vậy tùy tiện đi tìm Viên Nương tử, nhất định sẽ kinh động bọn họ. Lão bá kia an nguy, ta đi. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy nói rằng, ta đem hắn tiếp vào trong phủ. Bất kể là ai, cũng không dám tại của ta quý phủ giở trò. Tiêu Hoài Ngọc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tòa nhà phụ cận có hoàng đế người vừa vặn đang giám sát. Mà tòa này tòa nhà cũng là hoàng đế ban tặng dư. Nhưng mà Cố Bạch Vi đồng thời lại có chút lo lắng. Nàng đuổi theo gia đình viện, nhắc nhở Tiêu Hoài Ngọc. Nhị lang, ngươi cần nghĩ cho rõ. Nếu ngươi làm ra lần này cử động, thì sẽ cùng toàn bộ Ba Lăng Hầu phủ là địch. Ta biết, Tiêu Hoài Ngọc ngừng bộ trả lời. Rất nhiều chuyện, ta cũng có thể chịu đựng. Thế nhưng loại này âm u, đối với nữ tử bất công. Thế nhân lơ là, phiến diện cùng hà khắc, ta không cách nào nhịn được. Thế gian này quy tắc là bọn họ định, bọn họ hưởng thụ tất cả những thứ này, cũng xem là chuyện đương nhiên. Này nói trầm trọng gông xiềng đã ràng buộc chúng ta hơn 1000 năm. Nếu như không có người đi đánh vỡ, như vậy còn có thể có vô số cái Viên Thị như vậy nữ tử sinh ra. Coi như là vỡ đầu chảy máu, thậm chí là làm mất mạng. Ta cũng muốn đi làm, mặc dù thất bại, nhưng ta tranh thủ quá, bước ra quá, ta tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta đều có thể nhìn thấy cái kia mảnh ánh sáng. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc bóng người, trong mắt lập lòe ánh sáng. Lời nói này từ Tiêu Hoài Ngọc trong miệng nói ra, nàng không một chút nào bất ngờ. Tiêu Hoài Ngọc lúc trước thậm chí hiện tại thừa nhận đắng. Nàng không dám tưởng tượng. Một nữ tử tại trong hoàn cảnh như vậy, từ một không có tiếng tăm gì tiểu tốt trưởng thành lên thành một tên thiên hạ biết rõ tướng quân. Trong thời gian này sở trải qua gian khổ cùng đau khổ, hoàn toàn tàn phá ý chí của nàng. Nhưng mà chính là ở vào tình thế như vậy, mới từng bước một kiên định nàng muốn đi con đường cùng phương hướng. Mà không có chìm đắm tại hư nhược thận phận giả trung mang đến vinh dự cùng quyền lực bên trong. Bởi vì nàng chưa bao giờ quên quá chính mình thân phận. Đồng thời tại Bình Dương công chúa ảnh hưởng bên dưới, trở nên kiên định hơn. Tiêu tướng quân, Cố Bạch Vi lần thứ hai hô. Lần này nàng gọi chính là quân hàm, mà không phải cái kia nhìn chằm chằm nam tử thân phận đứng hàng thứ. Đi tới bên cạnh ngươi, là đời ta chuyện may mắn nhất. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại. Người giáng sinh, vốn là thế gian này may mắn. Phần này may mắn, độc thuộc về chính ngươi. Không bởi vì bất luận người nào. Một canh giờ trước, Sở Kinh, Vương Đại Vũ ngồi xe ngựa sau khi rời đi. Viên Phụ liền cầm trong tay công vụ giao cho huyện thừa. Sau đó lại phái Tâm Phúc liều lĩnh mưa to kỵ khoái mã đến vào Sở Kinh. Tâm Phúc đi tới Ba Lăng Hầu phủ phụ cận. Trong bóng tối liên lạc Tiêu Minh Hách tùy tùng. Vừa nghe là cùng Viên thị có quan hệ sự. Hoảng hốt đến không được, Tiêu Minh Hách gạt cô Tiêu Diên Diên lén lút ra cửa. Tiểu Lang Quân, Tâm Phúc hạ thấp giọng. Hôm nay Uy Viễn tướng quân Vương Đại Vũ từ kinh thành đi tới Sán Lăng huyện. Cũng hướng về Minh phủ hỏi thăm nương tử tâm tích. Tiêu Minh Hách nghe xong trừng lớn hai mắt. Lại là tiểu tử kia. Viên phủ đem chân tướng nói cho hắn. Tâm Phúc liền vội vàng lắc đầu. Minh phủ không có nói. Là chính hắn đoán được. Hắn hôm nay đi rồi Sở Kinh Viên Trạch. Không có tìm được nương tử. Cho nên mới tìm tới Minh phủ. Cùng sử dụng thân phận áp bức Minh phủ. Hắn hoài nghi. Nương tử biến mất cùng ngài có quan hệ. Tiêu Minh Hách cũng không có đối với Viên phủ Tâm Phúc lời nói khả nghi. Trái lại bởi vì Vương Đại Vũ suy đoán mà hoảng hốt lên. Cái gì? Chỉ là hắn không có chứng cứ. Tâm Phúc nói rằng, Minh phủ vẫn khuyên nhủ hắn. Ngài nhưng là Ba Lăng đích trưởng tôn. Nhưng này người tốt như không chịu thông suốt. Minh phủ bất đắc dĩ. Toại phái tiểu nhân cố gắng càng nhanh càng tốt đến bẩm. Tiêu Minh Hách lông mày hầu như nữ ở cùng nhau. Hắn nhìn Viên phủ Tâm Phúc. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất tốt, chờ ta kế tục trong nhà tước vị. Nhất định thiếu không được nhà ngươi Minh phủ chỗ tốt. Nếu là ta có thể làm tới đại tướng quân. Như vậy đại tướng quân phủ phụ tá. Tất có viên huyện lệnh một vị trí. Đa tạ tiểu lang quân. Tâm Phúc chắp tay nói. Nhà ngươi Minh phủ là thông minh người. Chuyện sau đó, không cần ta giáo đi. Tiêu Minh Hách lại nói. Là. Tâm Phúc trả lời, Tiêu Minh Hách chợt phất phất tay. Tâm Phúc thế là lui ra lầu các, nhưng mà chờ hắn một hồi lâu. Tiêu Minh Hách sắc mặt biến âm u lên. Cái này Điền Xá ông tại sao không có chết ở trên chiến trường? Hắn là triều đình công thần, vẫn là hổ bí trung lang tướng dưới trướng. Thật giống hiện tại còn ở tại hổ bí trung lang tướng trong nhà. Tiêu Minh Hách nói, nếu như hắn thật sự tố giác ta. Lang quân, chứng cứ đã bị tiêu hủy, coi như tố giác, liền phụ thân nàng đều hướng về ngài, làm sao có thể tra được lang quân trên đầu, hơn nữa một mình hắn biên cảnh đến quân nhân, tố giác Ba Lăng Hầu đích tôn, quan phủ lại sao lại thụ lý đây, người hầu với một bên nói rằng, nhưng nếu là bị A gia cùng tổ phụ biết rồi, Tiêu Minh Hách một mặt sợ hãi, định lại muốn chịu một trận đánh. Sở Kinh Thành nhà dân, dựa theo Vương Đại Vũ cho địa chỉ, Tiêu Hoài Ngọc cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Viên thị ở lại hẻm nhỏ. Cũng dựa theo miêu tả tìm tới tòa nhà, song khi nàng cưỡi ngựa tới gần tòa nhà thì, liền phát hiện không đúng. Dù cho là rơi xuống mưa to, nàng cũng ngửi thấy được trong phòng tung bay đi ra mùi máu tanh. Nàng lo lắng nhảy xuống ngựa, nhưng môn là khóa lại. Trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau, còn có lão nhân kêu gọi. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Hoài Ngọc một cước tướng môn đá văng. Nhưng mà nàng vẫn là tới chậm một bước. Lão bá nằm tại trong vũng máu, mà người hành hung tại nàng phá cửa một khắc đó thì đã nhảy cửa sổ chạy ra. Tiêu Hoài Ngọc vốn định đuổi theo ra đi, nhưng lão già đến hơi thở cuối cùng, nàng vội vã ngồi xổm xuống đem nâng dậy. Lão bá. Lão già miệng phun máu tươi, gắt gao kéo lại Tiêu Hoài Ngọc, hắn muốn nói chuyện, trong miệng cũng chỉ có không ngừng tuôn ra máu tươi. Nhanh, khẩn đón lấy, một đám người bước vào ngõ nhỏ, móng ngựa bắn lên bọt nước, làm Tiêu Hoài Ngọc nghe được từng trận tiếng vó ngựa thì. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng sợ hãi quay đầu lại, quan phủ nhân mã, liền đứng ở sau lưng nàng. Nắm lấy tên hung thủ này, đầu lĩnh quan binh ra lệnh một tiếng, tác giả có lời muốn nói.